Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần ma ma nhét thẳng bình sứ vào lòng bàn tay nàng. Chậm rãi khép 5 ngón tay nàng lại. Có được sự sủng ái của điện hạ, cộng thêm sự ủng hộ của nương nương, vị trí chắc phi vẫn có thể cho ngươi. Vân Quỳ kinh sợ đến mức không nói nên lời. Chắc phi, Tần ma ma cười nói. Đánh cược thắng, chính là cả đời vinh hoa phú quý. Cho dù đánh cược thua, nương nương cũng sẽ niệm tình ngươi hầu hạ thái tử có công. Trừng phạt nhỏ răn đe lớn, cho ngươi tiếp tục hầu hạ. Đó chính là chắc phi của thái tử đấy. Số phận tương lai thế nào? Chắc không cần ta phải nói nhiều chứ. Vân Quỳ nắm chặt đồ vật trong tay, chần chừ nói, vậy nương nương yêu cầu ta làm gì? Nương nương quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tần ma ma cười nói, ngươi đã hỏi, ta cũng không ngại nói thẳng. Điện hạ không phải là con ruột của nương nương, lại thêm tính tình xa cách lạnh nhạt, những năm này vẫn luôn có chút hiểu lầm với nương nương. Nương nương chỉ hy vọng có một người trung gian có thể giúp hòa hoãn quan hệ mẹ con. Ngươi là người thông minh, sau này có thể nói chuyện giúp nương nương đúng không? Tần ma ma trở lại điện, hoàng hậu đang cầm chiếc đũa đồng, gảy đống cho hương trong lò. Bình thuốc kia, nàng ta nhận rồi chứ? Tần ma ma cười nói, tiểu nha đầu kia bị cái bánh có nhân từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu rồi. Mừng rỡ luống cuống tay chân, nương nương mới dỗ dành vài câu, lại thật sự tưởng rằng mình sắp hóa phượng bay lên cành cao. Hoàng hậu thở dài, cũng không biết nàng ta có làm được việc không nữa. Bao nhiêu năm tính toán tỉ mỉ, hoàng hậu cũng có chút nản lòng. Tần ma ma vội vàng khuyên nhủ, nương nương tuệ nhãn thức người, chọn chúng nha đầu này, mấy năm nay bình thường người lạ không thể đến gần thái tử. Nàng ta có thể liên tiếp thị tẩm 2 đêm. Nhất định là có chút bản lĩnh. Chỉ là có lẽ nàng ta cũng biết thân phận của mình thấp kém. Thái tử chẳng qua chỉ coi nàng ta như một thứ đồ chơi giải khuây. Nếu không khi dùng cơm, sao lại để nàng ta thử độc? Giờ nương nương cho nàng ta cơ hội một bước lên trời. Chẳng phải nhà đầu này sẽ theo đà liều mạng trèo lên sao? Nương nương cứ chờ xem. 2 ngày nữa e là có tin tốt rồi. Hoàng hậu thở dài sâu kín. Hy vọng là vậy. Tần ma ma nói. Theo nô tỳ thấy, cái thuốc hại thai kia thừa rồi. Đừng nói là thái tử không gần nữ sắc. Chỉ nói tới thân thể suy yếu như ngọn đèn trước gió của hắn ta. Còn sức đâu mà sủng hạnh ai nữa. Hoàng hậu thở dài, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thị tẩm hay không đều là lời bọn họ nói. Đóng cửa phòng lại ai biết là chuyện gì xảy ra. Thái tử là con trai độc nhất, nếu không phải năm xưa tuổi còn quá nhỏ, cũng không đến lượt. Nói đến đây, ánh mắt hoàng hậu đột nhiên sắc bén hẳn lên. Thiên hạ này là của bệ hạ, tương lai cũng là của thằng hai và thằng năm. Bổn cung khổ tâm trù tính bao nhiêu năm như vậy, ngôi vị chữ quân sao có thể để người khác an vị. Càng không thể giữ lại nghiệt chủng của hắn ta, để mơ ước giang sơn của bệ hạ. Tần ma ma vội vàng nói, vẫn là nương nương suy nghĩ chu toàn. Vân Quỳ lòng nặng trĩu quay về Thừa Quang Điện, trong đầu văng vẳng lời nhắc nhở cuối cùng của Tần ma ma trước khi rời khỏi Khôn Ninh Cung. Ngươi phải nhớ kỹ, ở trong cung này, ngươi có thể bảo vệ ngươi không phải thái tử, mà là nương nương. Hoàng hậu nương nương bảo nàng dùng bí dược để có được sự sủng ái của thái tử điện hạ. Chuyện này quả thực quá hoang đường, đánh giá nàng quá cao. Với sự cảnh giác và nhạy bén của thái tử, còn có Tần Qua và các thị vệ bảo vệ xung quanh, nàng căn bản không có cơ hội hạ độc vào đồ ăn thức uống của thái tử. Nếu bị phát hiện, hoàng hậu nương nương thật sự bảo vệ được nàng sao? Thái tử căm ghét kẻ trèo giường tranh sủng, không chừng tin tức còn chưa truyền đến Khôn Ninh Cung, nàng đã mất mạng rồi. Cách chương.